mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Phật từ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng sinh, chúng con xin cung thỉnh chư quý thượng tọa an tọa, mời tất cả quý hương Phật tử an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch vị thượng tọa, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2019, chủ nhật, tại hội trường Police Hall, Vancouver. Chúng con được phước duyên cung thỉnh thượng tọa viện chủ chùa Tùng Lâm tại Sài Gòn có đến đây để ban cho chúng con bài pháp thoại, và có sự hiện diện của thượng tọa viện chủ chùa Hoa Nghiêm Láng Lì. Chúng con xin thành tâm tri ân quý thượng tọa đến đây đã dạy ba tụng kinh và ban cho chúng con bài pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Hoa Nghiêm chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử thiện nam tín nữ, lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa bất từ quỳ huyện đã quang lâm trở về tại hội trường để chứng minh cho buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ đến toàn thể quý Phật tử cùng thân bằng quyến thuộc trong gia đình một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, hôm nay đủ duyên lành, lần thứ ba tôi được đến Canada và cùng gặp gỡ và chia sẻ pháp thoại với các vị. Ai là những người đã từng gặp tôi trong những lần trước ở Vancouver thôi? Tại vì đạo Phật xin cảm ơn các cánh tay này, những khán thính giả trung thành cho đến ngày hôm nay. Còn một số thì rơi rụng tùy duyên, phải không? Thì xin thưa các vị, như thế này là chúng ta đã đủ duyên lành và nhân duyên lớn dữ lắm để chúng ta mới có cơ hội gặp nhau. Bởi vì nếu chúng ta thiếu duyên thì thật sự mà nói, nhiều khi trước đó chúng ta cũng dự định rồi, nhưng mà đến hôm nay cái tự nhiên nó có cái gì đó nó đâm xuồng bể, cái tự nhiên là chuẩn bị mà không thực hiện được. Mọi việc á, chúng ta nói chữ tùy duyên, thật ra nó cũng do quyết định cơ bản của chính mình, nhưng mà nó còn đòi hỏi những cái điều kiện khách quan. Điều kiện khách quan đó nó bao gồm những nhân duyên phước báo, hay là những cái tác động nào đó từ những chủ quan và khách quan của mỗi con người, người chúng ta. Thật ra mà nói có những việc chúng ta muốn nhưng mà sự thật không thực hiện được. Trong cuộc đời làm người cũng vậy, có những cái nó rất là gần gũi trong tầm tay nhưng mà chúng ta vẫn không thực hiện được. Bây giờ tôi nói đơn giản như những người mua nhà thôi. Cái miếng đất đó nó không phải là cái duyên của chúng ta, thì dầu có nỗ lực cách mấy, tự nhiên nó cũng có một lý do, rồi cuối cùng cái đó nó cũng là thuộc về người khác. Cái này á, nhiều khi chúng ta không giải thích được. Tôi đã từng giảng với các vị một cái bài giảng là phước báo can thiệp vào cái suy nghĩ của chúng ta như thế nào. Cái đó là một cái việc ngoài kiểm soát của mỗi con người. Cho nên sự tu tập cũng là một điều cần thiết cho chúng ta. Đôi khi những khi chúng ta phẫn uất, khó chịu, bất mãn vì một cái gì mà chúng ta nỗ lực hoài không xong, nhưng tại sao chúng ta không biết chuyển cái duyên, hoặc là chúng ta hướng về một cái khác để giúp cho mọi việc tốt đẹp hơn, mà chúng ta đeo đuổi những cái mà cuối cùng như đổ sông đổ biển. Đây là điều mà khi người học Phật có trí tuệ quan sát nhân duyên được, hay là đánh giá được chính mình được, thì

giải đáp thỏa đáng. Dường như là chúng ta cũng tưởng tượng về các vấn đề hạnh phúc á. Cho nên có một câu chuyện kể về cái ông bán trà và một thương gia đó. Một hôm cái vị thương gia ghé vào quán trà ở một cái vùng nông thôn, thấy ông bán trà sống tự tại, nằm có kẹt trên chiếc võng, rồi mọi thứ đơn giản, và khi có khách thì chăm trà, và cuộc sống nhàn hạ như vậy. Tự nhiên cái ông thương gia cũng cảm thấy cha này hạnh phúc quá đó. Trong khi mình chạy tất bật với tất cả các công việc như thế này thế kia, sao đầu óc mình không có thanh thản, mình chưa bao giờ được một giấc ngủ ngon, và mình cứ lo lắng thế này, mình lo lắng thế nọ, khổ sở thế kia. Trong khi một người không có nhu cầu tiện nghi lắm, nhưng mà thấy dường như thanh nhàn và muốn ngủ thì ngủ, thậm chí ngủ như vậy khách vào cũng chưa hay, và thật ra mà nói cũng chẳng sao. Thế thế ông cảm thấy cái cuộc sống như vậy là thần tiên quá. Và ông có khát vọng rằng là ước gì ông được làm ông bán trà. Thì ông bán trà sau khi thấy ông này dừng xe hơi rồi lại, đi vào xách cặp táp mà caraguat rồi tất cả mọi thứ, đeo kiến mát đồ, kiến râm đồ sang trọng. Thì ông bán trà ông có suy nghĩ, cha này thấy hạnh phúc quá ta, thấy tất cả những cái này cái kia cái nọ, thì mới suy nghĩ rằng mình ở một miền quê, mình là cái nghề sống bán trà, cho nên mình cũng thấy tẻ nhạt, cũng nhiều khi cảm thấy buồn lắm chứ. Thế thế ước gì một lần ngồi trên chiếc xe hơi như vậy, đi thử coi sao, hoặc xách cặp táp như vậy, coi nó quay về sang trọng sao. Thế thế trong lòng ông bán trà ước gì mà mình được làm ông thương gia. Các bạn không? Thì hai ông có ước thật sự mà nói khi lúc tâm sự, thì thiệt là hai ông muốn quán đổi nhau. Tôi muốn làm anh và anh muốn làm tôi. Và hai vị này cùng xin với Thượng Đế rằng cho tôi được đổi đời. Hai vị này được Thượng Đế chấp nhận cho đổi đời. Ông bán trà trở thành ông thương gia, và ông thương gia trở thành ông bán trà. Nhưng sự thật rằng những cái ước mơ và những cái suy nghĩ về cái điều đó trong một thời gian ngắn thôi tan thành mây khói, vỡ mộng hoàn toàn và thất vọng trước thực tế khi mình trở thành những người mà mình đang mơ. Đầu tiên ông thương gia vỡ mộng khi để trở thành ông bán trà, từng có cuộc sống ăn uống danh phận hay là quen lớn trao đổi mọi thứ, thậm chí hưởng thụ nhu cầu, bây giờ trở thành một cuộc sống buồn tẻ như thế này, thậm chí ngồi chăm trà đợi khách, rồi thậm chí mà đợi đôi khi có ngày còn có khách, rồi nằm cứ dắt gieo trên võng đợi chờ thế thế, và vắng vẻ một nơi giết buồn chán, cảm thấy rằng nó đau khổ, nó thất vọng chán chường quá. Ngược lại cái ông bán trà cũng chẳng có sung sướng gì, cả đời đang sống bình yên, bây giờ trở thành cái người phải đi đối tác, phải đi nhậu hàng ngày, phải thế này thế kia, đau đầu đau trắng, phải tính toán thế này thế kia, sao mà không có phút giây để nghỉ ngơi như thế. Ông cảm thấy rằng cái này chẳng sướng ít tí nào, chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài thôi mà sao đài đỏ mình dữ vậy. Thế này thế kia, rượu nó ép uống, nó uống tới cổ như vậy, rồi đi như thế này, nhiều khi buồn chán ở trong đầu mà phải nhăn răng cười như này, nhăn hoài như thế, mà trong đầu nó nát óc hết, nó đầy đủ sự phiền muộn hết như thế như thế. Ông cũng cảm thấy rằng ước gì mình trở lại cái cuộc sống bán trà tâm xưa. Thì còn cái ông thương gia đó trở thành ông bán trà cũng buồn tủi chán và nằm giáp tay trên trán như thế này, ước gì mình trở thành cái ông thương gia trở lại. Và cuối cùng hai ông lại đi tìm Thượng Đế để xin thôi trả lại cuộc đời cũ của con. Một câu chuyện nghe rất hài hước, nhưng mà nó phản ánh cho cái gì? Sự thật rằng không ai hài lòng với những gì mình đang có, và hay tưởng tượng người khác đang hạnh phúc hơn mình. Và chính vì vậy, người này tưởng tượng người kia, cuối cùng không có người nào thật sự hạnh phúc. Nhưng mà cái hạnh phúc nó không phải là cái gì xa vời lắm, nhưng mà như thế nào tôi sẽ chia sẻ. Trước hết các vị phải định nghĩa một cách cơ bản nhất về cái chữ hạnh phúc cái đã. Hồi nãy giờ chúng ta nói một cách chung chung, nhưng mà tôi cũng tìm hiểu sự thật rằng cái này như một từ trừu tượng nha các vị. Nó không có một cái gì thật sự rõ ràng. Để nói cái hạnh phúc tôi hỏi mới có 3 vị thôi, là 3 vị khác nhau đó. Cô này thì sức khỏe, tôi nghĩ rằng chắc cô sức khỏe đang không tốt đó, cho nên mới suy nghĩ ước gì cho được sức khỏe. Rồi á, là bé kia thì biết đủ, có nghĩa là đang bị lòng tham chi phối, khát khao chi phối, mơ ước nhiều quá. Cho nên là nếu mà mình bỏ được cái những cái này ra thì mình sẽ cảm thấy hài lòng với những gì đang có thì chắc thanh nhàn hơn. Có nghĩa là đang quá nhiều ước mơ. Tuổi này mà không mơ sao được. Tuổi này phải mơ, phải suy nghĩ 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa là cái gì. Tuổi trẻ không mơ là không đúng. Còn có một vị nào nữa đó, nó an lạc đó, là chắc là nhiều nhiều khổ tâm lắm đó. Cho nên ước gì được an lạc đó. Những cái khát khao là nó phản ánh ngược lại những cái gì của các vị hết đó. Nhưng mà lúc mà các vị đang khỏe, đang an lạc, đang bình an, các vị đâu có muốn và đâu có biết. Cái câu rất hay đó. Một là không biết, hai là cũng không muốn. Sẽ cảm thấy rằng nó tẻ nhạt. Lúc đó cảm thấy mình bán trà tẻ nhạt thế. Và khi là thương gia thì tại sao mình mệt mỏi thế đó. Đây là những điều mà chúng ta cần phải hiểu. Vậy thì trả lời được cái câu này đầu tiên là sao? Tôi đi tìm trong một số tự điển tiếng Việt á, khi mà người ta định nghĩa cái từ hạnh phúc thì nó cũng phải là cái gì mà to tát lắm. Hạnh phúc là một sự sung sướng, mọi cái ước vọng chúng ta đều được thành tựu mọi mong ước, có nghĩa là hạnh phúc. Còn người kia là toại nguyện mọi việc và được sung sướng là hạnh phúc. Hai người đã có hai định nghĩa khác nhau, mà đây là từ hai tự điển khác nhau. Rồi tôi đọc rất là lâu, khoảng gần 30 năm về trước, tôi đọc trong một quyển Thử Hòa Điệu Sống của nhà văn Võ Đình Cường, mà ông là một nhà văn Phật tử đó. Khi ông viết quyển Thử Hòa Điệu Sống, ông trong đó ông cũng có một cái câu định nghĩa một cách cơ bản về hạnh phúc. Hạnh phúc không thể tìm được trong lầu son gác tía, trong tham vọng điên cuồng, mà hạnh phúc chỉ có được khi thật sự sống và thật sự chiêm ngưỡng cuộc sống. Nghe hay không? Hay mà không biết gì luôn. Hồi đó đọc nghe lý thú cho nó thuộc lòng đó, thuộc luôn mà không hiểu được cái câu này nói gì luôn. Nghe nó cũng hay hay đó, nhưng mà mình không cảm nhận được cái hay, và không thể biết rằng ủa nó thế nào là thật sự sống, rồi thế nào là chiêm nghiệm cuộc sống làm sao ta. Thì nghe nó cũng lý thú nhưng mình không trả lời được, và không giải thích và trả lời được thì làm sao biết rằng hạnh phúc là cái gì. Và nhiều khi mình đang có trong tay nhưng mình cũng không có biết, có phải không? Bây giờ ví dụ các vị chưa từng biết kim cương hột xoàng là gì, rồi cái tình cờ ai đó đưa cho các vị một cái mớ đó cầm trong tay, rồi các vị cầm tay nói cái gì ta, lạ vậy ta, hôi mỏi quá, hôi liền, có phải không? Bởi vì các vị không hiểu nó là cái gì mà. Cũng giống như một trẻ em, các vị đưa nó cục kẹo hay cái bánh bò, cái bánh cam, và các vị đưa nó một cái thẻ vàng 24K. Hai cái đó cái nó thích cái nào? Hả? Thích kẹo hay là bánh cam, đúng không? Các vị đưa bánh cam nó sẽ làm gì? Nó mừng rồi nó làm gì nữa? Nó mừng cái nó liền à? Ăn, đúng rồi. Nhưng mà các vị đưa vàng nó làm gì? Nó liền. Đúng không? Chú này nó đưa cho ba, có nghĩa là chú rồi đó. Khi cái tuổi mà biết đưa cho ba là không còn bình thường nữa. Có phải không? Cái này là nó đã khác đi rồi. Vì vậy tôi muốn nói với các vị là trước hết là khi chúng ta ý thức được cái đó như thế nào thì chúng ta mới biết nó chứ. Cho nên chưa biết vàng, chưa biết bạc, chưa biết kim cương, chưa biết cái gì thì làm sao biết nó là cái gì và giữ lấy. Vì vậy các vị chưa biết rất rõ thế nào là hạnh phúc, làm sao các vị có thể thấy mình đang hạnh phúc hay là tìm cách hưởng hạnh phúc và đang hưởng hạnh phúc thế nào. Xin thưa, thấy vậy nhưng mà không đơn giản tí nào. Không có một cái nhìn sâu xa trí tuệ, và không có một cái chánh niệm tối thiểu, và không có một cái gì đó để làm thước đo thì chúng ta không biết là như thế nào. Vì vậy để có được hạnh phúc phải có cái tiêu chuẩn về hạnh phúc. Cho nên mọi định nghĩa bây giờ nó chưa là một tiêu chuẩn gì hết, nhưng mà nó phản ánh một cái nghĩa nào đó. Cho nên tôi xem như các định nghĩa giải thích của chúng ta như một từ trừu tượng về một vấn đề nào đó, và nó chỉ phản ánh nghĩa chung chung và mức độ tương đối thôi, chưa có cái nào thật sự là trả lời hoàn chỉnh hết như vậy. Và chúng ta cũng không biết làm sao để phản ánh cái nghĩa thế nào là sung sướng, thế nào là đầy đủ mọi ước mơ, thế nào là tội nguyện các nguyện vọng. Xin thưa các vị là như vậy. Và vì vậy các vị có tội, các vị cũng không hài lòng. Nhiều khi có những người tội nguyện rất nhiều đó chứ, nhưng mà các vị có hài lòng chưa? Vẫn chưa. Được voi đòi tiếng à. Có những người đẹp nhưng mà có hài lòng cái đẹp đó đâu, cho nên phải đi sửa à. Còn có những người ta mơ ước gì mà tôi được 1/3 một gốc như chị là tôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà người đang là họ hạnh phúc giống như chúng ta nghĩ thì họ có đi sửa không? Xin thưa với các vị, họ đi sửa là vì sao vậy? Vì họ đâu có hài lòng những cái họ đang có đâu. Còn có những người họ không được như vậy, họ cầu trời khẩn Phật ước gì họ được 1/1 như người đó. Vậy thì ở đây tại sao con người chúng ta chạy đi tìm hạnh phúc, để tìm cách hài lòng cho những cái gì để thật sự hạnh phúc, nhưng mà cái hài lòng đó bằng tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng suốt đời chúng ta là người chạy theo những ảo ảnh. Còn trong khi những thực tế chúng ta đang là, chúng ta xem thường, chúng ta vô tư, chúng ta bỏ qua, và chúng ta không thấy nó là cái gì có ý nghĩa với cuộc đời, trong khi nó rất là có ý nghĩa. Đây là điều mà chúng ta nên để ý chứ. Cho nên cái hạnh phúc sự thật rằng nó rất chủ quan, chứ không phải là một công thức chung đâu các vị. Hạnh phúc không bao giờ là mẫu số chung. Hạnh phúc nó rất chủ quan, nó tùy theo cái cảm nhận, cái khát khao, cái nhìn, cái biết, cái hiểu của con người về một vấn đề, của chính người đó. Cho nên cái hạnh phúc người này không thể là hạnh phúc của người kia, cho nên đừng có mơ. Tôi nói thật với các vị mơ là các vị sai. Không bao giờ hạnh phúc của người kia là của ta, hay là của ta là người kia được. Ví dụ bây giờ chúng ta nói là làm tổng thống sướng không? Hả? Xin thưa với các vị, có những người nói làm tổng thống sướng quá, ước gì được tổng thống. Cho người đó lên tổng thống, đố mà làm được. 1 giờ đồng hồ là điên rồi. Tôi nói thật với các vị, vị trí của người đó không phải là vị trí của ta, dù ta có khát khao cách mấy. Cho nên sự khát vọng của mỗi con người hoàn toàn khác nhau, và nhu cầu hạnh phúc để phản ánh thực về chúng ta nó khác nhau. Mà chúng ta hình như là tưởng tượng, cho nên không biết cái nhu cầu thực của mình để hạnh phúc như thế nào, chúng ta không xác định được. Cho nên không bao giờ chúng ta có hạnh phúc. Chạy tìm hạnh phúc mà có được hạnh phúc cũng không biết và cũng không có thỏa mãn. Cho nên tôi nói là hạnh phúc là những cái rất chủ quan theo nguyện vọng, ước mơ, khát khao của mỗi người, chứ nó không bao giờ là mẫu số chung. Không có một câu định nghĩa nào để nó trả lời được cho tất cả nhu cầu của chúng ta hết á. Xin thưa các vị như vậy. Bây giờ tôi nói là có một người con trai, một người con gái, nó là điều lý tưởng của một cái đối tượng nào, một người con trai, một người con gái khác. Nhưng mà ví dụ như cái anh này là người trong mơ của một cái cô này, nhưng mà sự thật rằng có phải anh là trong mơ của tất cả mọi cô không? Đâu có những người khác ta ẻm chết đi chứ. Có phải không? Có người khác ta sợ, có người khác ta chẳng cần nhìn tới. Nhưng mà đối với người này thì sao? Hả? Người này mà nói là tiên bố bỏ, hay là từ bỏ, hay là như thế nào đi, là tự tử liền, là chết liền, có phải không? Nhưng mà người kia ta có cần để ý tới đâu. Như vậy cái người này nhìn vào người này nó khác với những người khác. Một cái cô này làm cho một anh chàng đó mới say mê đắm đuối chết dịch đi thôi. Nhưng mà có những thằng kế bên nó hằng ngày nó thấy hoài, nó gã gì đâu, nó đâu có bận lòng đâu, nó đâu có để ý tới đâu, có phải không? Như vậy thì ở đây cái người này là đối tượng của một người kia, nhưng mà không lại phải là đối tượng của người này. Cho nên hạnh phúc của một người này không hẳn là hạnh phúc của người kia, và cũng không hẳn là cái ước mơ của một người kia. Và cho nên đừng lấy cái người này chồng vào người kia, và đừng cho rằng ước gì mình được như vậy để được hạnh phúc. Thật ra vị trí đang là của mình nó tương xứng với những nghiệp chướng, quan niệm và những cái nhu cầu của mình, nhưng mà đôi khi mình không có biết. Mình khổ đau bởi những cái thật sự không đáng để khổ. Đây là những điều mà tôi nói với các vị như vậy. Bây giờ tôi nói là vương vị. Vương vị trong thời phong kiến Nó có thể là sự khát vọng của người này, nhưng mà không là sự niềm đam mê là ước mơ của người kia. Bây giờ các vị có coi bộ phim Buddha chưa? Ở đây ai có coi bộ phim Buddha, phim về cuộc đời Đức Phật á? Các vị thấy rằng bộ phim quá tuyệt vời, tôi phải nói là như vậy. Triết lý của đạo Phật, triết lý nhân sinh, mọi thứ đều phản ánh một cách là tiêu chuẩn luôn á. Và nó phản ánh cho chúng ta thấy gì? Cái vương vị của kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì đối với Đề Bà Đạt Đa là cái gì? Tham vọng để chiếm lấy bằng mọi giá, có phải không? Nhưng mà đối với Đức Phật, đối với Thái tử Sĩ Đạt Ta là gì? Là thấy như một cái gì đó làm đau khổ, vướng víu, ràng buộc. Chính vì vậy Ngài mới nói một câu trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương là: ta xem địa vị công hầu như đôi dép bỏ. Nhưng mà đối với Đề Bà Đạt Đa là gì? Là khát vọng cả đời. Cho nên thà đánh mất đạo đức, đánh mất cả mọi cái giá trị con người, miễn làm sao đạt được thì thôi. Mà cuối cùng đạt được không? Tới giờ phút chót, cơ hội trong tay mà cũng không được. Còn đối với Đức Phật là sẵn sàng dâng hiến, mọi người quỳ để dâng hiến, đồng tình 100%. Nhưng mà Đức Phật lại từ bỏ nhẹ như sợi tơ. Như vậy thì ở đây khát vọng của người này không phải là khát vọng của người kia. Nhưng mà Đề Bà Đạt La lại nghĩ rằng là Đức Phật là tìm mọi cách để chiếm đoạt lấy. Cứ nghĩ rằng Thái tử Sĩ Đạt Ta cũng giống như nguyện vọng của mình. Mình hay nghĩ vậy, nhưng mà sự thật rằng Đức Phật có màng tới đâu. Vậy thì cái hướng đến của người này không phải là cái hướng đến của người kia. Nhu cầu hạnh phúc của người này không phải là nhu cầu hạnh phúc của người kia. Và sự thật, nếu Đề Bà Đạt Đa đạt được những nhu cầu đó cũng chưa thật sự hạnh phúc. Cho nên Tịnh Phạn Vương đã nói trước mà. Vua Suddhodana nói một câu cảnh báo là: dù ta có trao ngai vàng này cho con thì con cũng không có được hạnh phúc và an vui tự tại một ngày nào, vì con không đủ sức. Nói rất rõ luôn mà. Cho nên tôi mới nói nãy các vị thấy cái cương vị tổng thống dường như quay, nhưng mà thử mình nhảy lên đó ngồi đi, làm nổi không? Nhưng mà sự thật rằng khi quyết định của tổng thống thì ở đây chúng ta có quyền càm ràm, phê bình đủ hết á. Nhưng mà thử lên đi. Cũng giống như người ngồi ở trên này nói chuyện thì thính giả dưới đôi khi nói thế này nói thế kia, có những người không hài lòng, hoặc là mình coi video á, mình coi mấy video clip rồi đó, thấy phát biểu nói chuyện như thế thì mình nói phát biểu nói chuyện kiểu này với điểm nói chuyện kia. Thử mình nói đi, hả? Vô nói thử đi, camera nó kia vậy đó, đứng nói đi, nói thử một cái coi. Nhưng mà mình coi thì sao? Ông này dở quá, câu vậy nó cũng không xong, bà kia dở quá, nói chuyện luộm thuộm mà thế giỏi. Mình coi thì mình biết đó, biết luộm thuộm, nhưng mà thử lên mình làm bà đó hoặc ông đó coi. Nói thì rất dễ, nhưng mà không phải là chuyện dễ với chúng ta. Nó rất là lạ kỳ, nhưng mà chúng ta lại thích vậy đó. Đó là quyền của tôi, đúng không? Thì thiệt, ai bụng hỏng ai, ai cũng có quyền. Đó là hết sức tự do của chúng ta. Nhưng trở lại vấn đề, không bao giờ ai cảm thấy mình hài lòng và thỏa mãn gì hết. Đó tại sao lạ vậy? Có những người gia đình rất đầy đủ giàu có, nhưng mà phải đi bệnh viện gặp bác sĩ để tư vấn, để tìm thuốc ngủ, để ngủ hay là này kia, hoặc thậm chí là làm gì, khóc thầm hoài như vậy. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy về mặt khách quan, mình thấy họ rất là đầy đủ, rất là sung sướng chứ, đúng không? Cuộc sống họ sao đầy đủ sung sướng, nhưng mà tại sao họ lại vẫn buồn, vẫn than, vẫn khóc? Mình nói là ước gì mà tôi được như chị, hay ước gì tôi được như anh. Nhưng mà tại sao người trong hoàn cảnh đó họ vẫn đau khổ, họ vẫn khóc, họ vẫn buồn? Đây là những điều mà chúng ta không trả lời được, thì chúng ta thấy rằng là rất khó để khi nào chúng ta được an lành và hạnh phúc. Có một gia đình rất giàu có, chúng ta thấy rằng một đứa con nó cần gì là có nấy, tiền bạc đầy đủ mà, người mẹ người cha lo đầy đủ. Nhưng mà một khi nó bị cảnh sát bắt vào tù vì nghiện ma túy, nó mới nói rằng là tiền bạc không phải là hạnh phúc của nó. Ba mẹ cứ đeo đuổi vào tiền bạc, và dung túng nó tiền bạc, và chính tiền bạc đã làm cho nó khổ đau. Nó nói vì đồng tiền nó bến nông nổi như này. Nó chỉ cần một sự quan tâm và tình thương của ba mẹ, nhưng mà cả cuộc đời khi lớn lên nó không có được cái này. Nó sống trống vắng, nó sống trong cái nhớ thương hay là trong cô đơn, và nó phải đi tìm bên ngoài, dựa dẫm bên ngoài. Vậy thì điều kiện vật chất mọi thứ xung quanh nó có, tiền bạc gia đình dồi dào, nhưng tại sao nó không hạnh phúc? Và gia đình khi có tiền như vậy và hoàn cảnh đứa con như vậy, họ có hạnh phúc không? Xin thưa các vị, có người cho có tiền là hạnh phúc, nhưng mà sự thật có tiền chỉ bù đắp được những khoản không tiền, nhưng hạnh phúc lại là vấn đề khác. Chúng ta đừng cho là tiền là hạnh phúc. Hạnh phúc trừ ra chúng ta hiểu nó là gì. Còn bằng không trước hết có tiền để lắp vào những cái không tiền, những khát vọng về tiền thôi. Còn hạnh phúc là một vấn đề nằm riêng, chứ nó không thể là nhập chung như vậy được. Như vậy thì khi cái thằng bé này nó khóc, nó than, nó trách, nó chỉ cảm thấy rằng cuộc đời nó thiếu tình thương của gia đình. Nhưng mà gia đình cảm thấy là thương con mới đi làm kiếm tiền mà để lo cho con. Như vậy cái suy nghĩ của cha và cái khát vọng của đứa con hoàn toàn khác nhau. Vậy thì ở đây khi hoàn cảnh như vậy, chúng ta thấy rằng người đó làm sao có thể an lòng và làm sao có thể hạnh phúc được. Vậy thì sự trả lời về hạnh phúc đây là một vấn đề. Tôi cảm thấy là chúng ta cần giải thích, cần định nghĩa và cần nhận ra một sự xác đáng hơn. Khi chúng ta nhận định ra rất rõ thì chúng ta sẽ biết cách làm hạnh phúc cho mình. Biết thế nào là hạnh phúc thì mới làm hạnh phúc được chứ. Cho nên không biết thì làm sao được như vậy. Cho nên là khi người này thấy hạnh phúc, có nghĩa là cái hiểu của mình về một vấn đề dường như đúng đó, nhưng mà mình lại không hiểu điều đó cho chính mình. Mình hiểu cho người ta nhưng mà mình không hiểu chính mình. Mình cảm thấy điều đó người ta đang có, nhưng mà mình có thể có, nhưng mà mình cũng không nhận ra là mình có như thế nào. Cho nên điều đầu tiên nhất là mình phải xác định được cái vấn đề hạnh phúc là gì, và mình mới chế tác ra được hạnh phúc cho mình. Sự thật rằng hạnh phúc do mình chế tác. Cho nên cái chuyện mà gọi là cơ bản nhất trước hết, muốn có hạnh phúc phải hạnh phúc từ tâm của mình nè. Nếu tâm có hạnh phúc thì tất cả mọi thứ nó trở thành hạnh phúc đó. Tôi nói rất là đơn giản nhưng mà các vị nên để ý. Mọi sự bất hạnh, mọi sự khổ đau từ suy tư, chứ không mang cái nghĩa là hoàn cảnh thực đang là. Có thể hoàn cảnh thực đang là, nhưng mà nó chỉ một phần thôi. Còn cơ bản nhất là do con người của chúng ta. Do tham vọng nhiều cho nên chúng ta không có hạnh phúc. Do khát khao nhiều cho nên chúng ta không có hạnh phúc. Chúng ta có nhưng mà chúng ta vứt đi. Tại sao trong kinh Đức Phật mới dạy là chúng ta phải biết tri túc thì chúng ta mới có hạnh phúc thật sự. Còn không có tri túc, chúng ta nằm trên thiên đường, chúng ta cũng không hài lòng. Đức Phật dạy rất rõ trong kinh Di Giáo không? Tri túc tri nhân, tuy ngoại địa thượng, du dư an lạc. Bất tri túc giả, ti sử thiên đường, diệt bất xứng ý. Cái người biết tri túc tức là hài lòng với những gì mình đang có, chứ không phải là tiêu cực thụ động nha. Tức là bằng lòng cái vốn có, cái đang có, và biết sử dụng một cách khôn ngoan với những cái đang có, thì người đó thật sự sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không hài lòng với những gì đang có, do bị khát vọng và tưởng tượng của mình chi phối nhiều quá, và mình ảo tưởng về một vấn đề nhiều quá, thì có nằm trên thiên đường cũng không dự ý. Cho nên các vị thấy, một cái chiếc giường để làm gì? Chiếc giường để ngủ. Mình tạo ra các tiện nghi để ngủ, nhưng mà có những người tạo ra chiếc giường không phải để ngủ. Tạo ra chiếc giường và mọi phương tiện trong căn phòng để chỉ gì? Chỉ để lăn lóc ngắm trắng đêm. Tại sao ngày xưa mình chưa có chiếc giường, mình nằm bẹp với nền ngủ được không? Ngon lành, rất là ngon. Một chiếc chiếu manh thôi ngủ cũng ngon. Cái gối để trên cơ kê là ngủ ngon rồi. Bây giờ mình tạo ra một cái chiếc giường niệm 7-8 tấc như vậy, đầy đủ tất cả các phương tiện tiện nghi mà để ngắm không? Tắm trắng đêm ngắm hết này, ngắm đi. Có phải không? Như vậy tạo ra cái đó đâu phải để ngủ. Tạo ra để ngắm, để căng thần kinh. Và sự thật rằng vì ngủ không được, chứ không phải là không ngủ. nằm trên nó mà ngủ không được. Vậy thì ở đây các vị thấy rằng cái quan trọng là tạo ra để hưởng thụ trên cái đó, nhưng mà có hưởng thụ gì đâu, đang đài đọa trên cái đó chứ đâu phải hưởng thụ. Vì vậy á, chúng ta muốn có hạnh phúc thật sự, trước hết chúng ta phải có điểm dừng trong khát khao, trong mơ ước, trong tham vọng trong lòng của chúng ta cái đã. Cho nên cái hạnh phúc nó xuất phát từ tâm hơn là hoàn cảnh. Khi nào chúng ta biết dừng tâm là chúng ta sẽ cảm thấy có một phần an lạc. Chúng ta phải hài lòng. Đa phần chúng ta không hài lòng. Và một điều nữa là do không biết hạnh phúc cho nên chúng ta nuốt trọng hạnh phúc. Các vị hiểu nuốt trọng hạnh phúc không? Có nghĩa là chúng ta sống vội quá cho nên không có hạnh phúc. Thấy như hưởng thụ mà không có hưởng gì hết á. Cho nên tôi nhớ nhiều năm trước tôi có giảng một bài giảng cũng liên quan đến vấn đề này. Tôi có kể lại cái đoạn chư bát giới ăn nhân sâm á. Các vị có nhớ đoạn này không? Nếu những người nghe pháp tôi đều có nhắc cái đoạn này. Mấy đồ đệ của Tam Tạng là Sa Tăng, Bát Giới và Tề Thiên á, ba người cầm ba trái nhân sâm trong tay. Thì cơ bản nhất là giống nhau về thành quả, có phải không? Thành quả đi ăn cắp á mà. Nhưng mà khi mà Bát Giới có được trái nhân sâm trong tay, Bát Giới làm gì? Nuốt cả hết, đúng không? Bỏ vô nuốt liền. Vì vậy khi nuốt rồi, Bát Giới có biết trái nhân sâm là gì không? Không biết, cho nên là đi xin với Tề Thiên và Sa Tăng. Rồi gặp Tề Thiên xin, Tề Thiên không cho, xin Sa Tăng, Sa Tăng không cho. Mọi người nói là của Bát Giới, Bát Giới ăn rồi, cái này của người ta để người ta ăn. Nói nãy ăn vội quá cho nên không biết gì hết. Câu đó rất hay. Câu đó rất hay. Phim nhưng mà rất hay. Triết lý sống nằm ngay câu đó. Cho nên đôi khi chúng ta nghe như một câu hài, nhưng mà các vị thấy rằng Bát Giới nuốt trọng trái nhân sâm giá trị ngàn vàng, nhưng mà Bát Giới không biết gì về trái nhân sâm đó. Ở đây đa phần chúng ta sống vội, nuốt vội những hạnh phúc của chúng ta, thấy tham vọng gom vào, vùa vào bằng mọi giá, nhưng không biết nó là cái gì. Cho nên đau khổ trong những cái mình đang có, chứ không phải là đang hưởng thụ những gì mình đang có. Một số người cứ suy gẫm lại đi. Mình đang đài đọa mình trong những cái mình đang có. Mình đang làm đau khổ với những cái tham vọng để mình có. Chứ mình không phải là cái mà khôn ngoan để có và tận hưởng những cái mình đang có. Vì vậy hạnh phúc là những cái rất thật, những cái đang là mà đôi khi chúng ta không có biết. Chúng ta sống trên đỉnh cao của hạnh phúc nhưng mà chúng ta không có thừa nhận về nó. Giống như lời phát biểu của cô này vừa nói. Sự thật rằng nếu nhìn về một cách rất là cần thiết, đơn giản thì chúng ta thấy cái gì? Những gì chúng ta đang là đây là chúng ta hạnh phúc hết rồi nè. Bây giờ chúng ta thật sự mà nói, chúng ta có đôi mắt để thấy được người này người kia, để thấy được hoa lan, để thấy được màu này màu kia, để nhìn được mọi thứ, nhìn biết bàn Phật, để nhìn được kinh tụng, hạnh phúc chưa? Hả? Nhưng mà có bao giờ chúng ta thấy nó hạnh phúc đâu? Vì chúng ta chưa bao giờ bị mù. Có phải vậy không? Cái người mà bị mù, họ ước cái gì? Họ không phải ước được con mắt đâu, họ ước được nửa con à. Thiệt chứ các vị nha. Họ ước gì tôi nửa con lé ra để tôi có thể, tôi thấy được cái người thân tôi, cũng thấy được thật sự tôi là ai, và tôi có thể thấy được bông hoa bầu trời. Nửa con thôi là hạnh phúc rồi. Nhưng mà chúng ta có cả đôi như vậy, nhưng mà để làm gì? Để nhìn ngắm xỉa xối và lé liếc len ngó như thế. Có phải không? Để thấy, để phê bình, để chỉ trích, để gây lộn, để phiền muộn, để tất cả mọi thứ. Chứ đâu phải là đôi mắt để làm cửa sổ tâm hồn, để nhìn đời và để làm thơ đâu. Có phải không? Cho nên ở đây các vị thấy rằng những điều này, nếu mà sự thật rằng cái vốn có một cách đơn giản thôi, tôi chưa nói cái khác, có đôi mắt để hiểu, để thấy, để cảm nhận được một cái gì đó là quá hạnh phúc, nhưng mà chúng ta không có để ý. Cho nên chúng ta không suy nghĩ và bảo vệ cái đôi mắt chúng ta bằng cái tâm đâu. Nên nhớ vậy, đôi khi chúng ta còn quậy phá con mắt chúng ta nữa. Xin thưa các vị, khi chúng ta có đôi chân để chúng ta đi, có thể hôm nay chúng ta có thể đến được cái giảng đường, chúng ta nghe pháp, chúng ta gặp chị em bạn bè tay bắt mặt mừng, Chúng ta thật sự hạnh phúc rồi. Có biết bao nhiêu người họ đi bằng xe lăn, có biết bao nhiêu người họ tàn phế, họ không để đi được. Nhưng mà ở đây chúng ta đâu cảm thấy rằng đôi chân chúng ta hạnh phúc và quý giá thế nào đâu. Chúng ta có một đôi tay để chúng ta làm tất cả các việc được, để chúng ta có thể tự chăm sóc cho mình được và giúp đỡ người khác được. Và rất nhiều người họ muốn chăm sóc cho chính bản thân họ, họ cũng không chăm sóc được. Như vậy chúng ta đã thật sự hạnh phúc quá rồi, nhưng mà chúng ta cũng đâu có nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc đâu. Chúng ta đang chạy tìm những thứ mà nó nằm trong tưởng tượng của chúng ta và nó xa vời hơn nữa kìa. Cho nên chúng ta chối bỏ những cái thực tế đang là, mà chúng ta đa phần là tìm ảo ảnh. Cho nên có một câu nói cũng rất hay: bạn đang đi tìm hạnh phúc, bạn tìm những cái bông hồng ở một chân trời xa thẳm, nhưng bạn không biết thưởng thức những bông hoa đang kề bên cửa sổ. Những cái có đang là đó, đang thực tế đó, đang gần gũi đó, nhưng mà chúng ta không có ngắm nó, mà chúng ta tưởng tượng rằng một bông hồng ở xa xôi chân trời nào đó, trong khi cái đó chúng ta quơ không đụng, bước chưa tới, mà chúng ta không biết thực rằng nó có không. Còn những cái thực đang là thì chúng ta lại không suy nghĩ. Như vậy một khi chúng ta có được những cái mà chúng ta không trân trọng, sự thật rằng rất nhiều người đang trân trọng và ngưỡng mộ, ước gì ta được như vậy, ước gì họ được đôi chân lành lặn, ước gì họ có một đôi tai, ước gì họ có đôi mắt. Họ ước mà không có, trong khi chúng ta có mà chúng ta không để ý, và chúng ta cảm thấy khổ đau thất vọng hoài. Chúng ta ăn ngán lên ngán xuống, ba thứ quỷ này mà ăn gì nuốt không nổi gì cho thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta có cảm thấy rằng rất nhiều người đói không? Họ không có cái gì để ăn, nhưng trong khi chúng ta ăn rất ngán. Cho nên các vị hãy tập cho mình, khi nào mà ăn không vô, nuốt không vô, nuốt không nổi, ăn không trôi đó, nhìn thấy cái gì cũng ngán, nhịn đói đi. Nhịn một ngày là hôm sau là thứ gì ăn cũng ngon à. Chứ đừng có ngồi đó mà đi bác sĩ: bác sĩ ơi, lúc gà sao tôi ăn không vô, sao tôi nuốt không nổi, bác sĩ có thuốc gì không? Ăn nhiễm mỡ luôn mà cứ ăn không vô hoài. Chúng ta bị dư thừa mà chúng ta không biết, mà chúng ta cứ đi bác sĩ có thuốc gì cho tôi ăn ngon miệng bác sĩ. Nói thật sự mà nói, trong khi chúng ta cholesterol cũng cao, đường cũng cao, nhiễm mỡ, nhiễm gan gì đầy hết, đủ, nhưng mà chúng ta lại cảm thấy là cần cái gì để ăn ngon miệng. Sự thật rằng tôi để ý kinh nghiệm chính bản thân mình, nhịn đói đi là tự nó ăn ngon miệng. Nó rất là có ý nghĩa cho bản thân con người của mình. Cho nên tôi nói là những người đi bác sĩ mà xin thuốc để ăn ngon đó, tôi nói thật là đừng làm chuyện vô nghĩa mà thêm bệnh cho chúng ta. Bác sĩ sẵn sàng làm theo yêu cầu của các vị, nhưng mà sống chỉ cần một chút mẹo giặt là hạnh phúc và ngon rồi, mà các vị không có để ý. Cho nên đây là một mẹo vặt đó, vừa không có tăng bệnh mà nó vừa ổn định, mà vừa ăn ngon thật sự. Đôi khi chúng ta ăn không ngon là do dư thừa đó các vị. Bao tử làm việc không có kịp, bởi vì nhu cầu hôm nay quá nhiều. Tôi nói thiệt, mỗi lần tôi lên mạng tôi thấy nội khi quảng cáo thức ăn thôi là nóng lạnh. Cái gì đâu mà nó làm tùm lum thứ, trong đời tôi không bao giờ biết tới luôn. Chỉ thấy vậy thôi, nghe vậy thôi mà không hiểu. Mà bây giờ làm sao mà ta diễn dịch mọi thứ, quá nhiều thứ mà bày ra toàn là ăn không à. Mà chúng ta sắp chết vì ăn rồi mà cũng bày ra nè. Cho nên ở đây á, các vị nên để ý những cái điều này. Mà chúng ta đang có, đang hạnh phúc, đang an lành, nhưng mà chúng ta không nhận ra rằng là chúng ta thật sự hạnh phúc. Cho nên những nhu cầu chúng ta có được, chúng ta thấy rằng người ta bỏ mạng trong container để người ta đi tìm cuộc sống giống mình đây nè. Người ta phải bỏ mình qua những đường biên giới, người ta chết dưới biển, người ta chết đường đuối nước như thế, nhưng mà người ta cũng đi tìm những cái mình đang có như nè. Nhưng mà sao, tại sao những cái mình đang có mình không trân trọng, và mình không thấy nó quý, và mình không thấy an lòng? Trên các vị phát biểu là đúng đó, nhưng mà các vị không hài lòng với những gì mình phát biểu. Có thể mình hiểu được, nhưng mà mình không ban tặng cho mình được những điều mình hiểu. Vậy thì ở đây, những cái mình có nó phí phạm trong cuộc đời mình quá đi. Những nhu cầu của cuộc sống ở đây mình là như vậy. Cho nên mình phải sống làm sao cho có ý nghĩa với những gì mình đang có. thì mình lại làm những cái đang có trở thành vô nghĩa, và cuộc đời mình trở nên vô nghĩa. Vậy thì để cho con người của mình sống nó có ý nghĩa, chúng ta phải hiểu biết được một cái cốt lõi của cuộc sống. Trước hết định nghĩa hạnh phúc là gì, và tâm chúng ta phải biết điều tiết và làm chủ thế nào. Khi tâm chúng ta có gì lệch lạc, phải biết trở về và suy tư quán chiếu và kiềm chế nó một chút. Có những lúc giận, lúc hờn, lúc buồn, lúc khát vọng, lúc bất thường gì đó, nhưng tất cả cái đó nó cần sự điều chỉnh của chúng ta. Mà hồi nãy tôi nói với các vị chỉ cần 5 phút đó. Một sự điều chỉnh đó là để tôi muốn nói với các vị, để điều chỉnh những cảm xúc bất thường của chúng ta, mà chúng ta vốn có những cái hạnh phúc, những an lành đang làm mà chúng ta không bao giờ biết trân trọng. Chúng ta có những người thân rất tuyệt vời nhưng mà chúng ta không trân trọng. Có những gia đình có một người mẹ già nhưng mà chúng ta thấy như một gánh nặng. Nhưng mà sự thật, người mẹ đó ở nhà trông con cho chúng ta, làm bếp cho chúng ta, quét nhà cho chúng ta, làm ô xin cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không trân trọng những cái việc có mẹ. Nhưng mà khi mẹ mất rồi, cái ô xin ai làm, con ai giữ, nhà ai lao. Lúc đó tự nhiên ước gì có mẹ, nhưng mà ước bằng tham lam chứ không phải bằng tình cảm. Bằng cái sự hụt hẫng, cảm thấy giờ không có ai thay thế được cho nên ước. Vậy thì lúc đó nếu chúng ta là người có đạo lý, chúng ta sẽ trân trọng và thấy rằng mẹ có giá trị lớn với chúng ta như thế nào. Cái đó tôi thí dụ thôi. Rồi những cái gì xung quanh trong cuộc đời chúng ta, chúng ta vốn có trong tầm tay nhưng mà chúng ta buông hết. Những ân tình của những người thân chúng ta ruồng rẫy hết, vì chúng ta đang tìm một cái khác mà. Nếu trân trọng, người đó cũng hạnh phúc mà ta cũng sao? Cũng hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta ruồng rẫy, chúng ta xem như một gánh nặng, xem như một cái gì đó, chúng ta không hài lòng thì chúng ta làm tổn thương và đau khổ người đó. Nhưng ngược lại ta có hạnh phúc không? Cho nên các vị biết rằng hạnh phúc và đau khổ nó có cái sự nối kết giữa những người thân nhau với nhau. Hạnh phúc của người này là hạnh phúc của người kia, đau khổ của người này cũng là đau khổ của người kia. Phải hiểu rất rõ. Vậy thì ở đây một ý niệm trở về để nhìn nhận những cái thực tế đang là xung quanh chúng ta. Chúng ta đã thấy người mẹ hạnh phúc, người vợ hạnh phúc, người chồng hạnh phúc, đứa con hạnh phúc, ngôi nhà hạnh phúc và những điều kiện đang là thật sự rất hạnh phúc. Tại sao chúng ta phải khóc, chúng ta phải đau khổ và chúng ta phải đi bác sĩ để tìm cầu cái gì vậy? Ngày xưa người ta nghèo, người ta khổ, người ta thiếu, người ta trông chờ một cái gì đó. Hôm nay chúng ta dư thừa thì lại chúng ta khủng hoảng, lo lắng và sợ hãi những thứ vớ vẩn. Tôi cho đó là những cái cảm nhận vớ vẩn. Vì vậy cái hạnh phúc này mà nếu chúng ta biết cách rồi đó, chúng ta phải tự nhân lên gấp bội và chúng ta hài lòng. Chúng ta phải phát huy không ngừng, nhưng mà không có nghĩa rằng bằng những sự tham vọng và chúng ta cảm thấy là thiếu thốn và đau khổ. Cho nên một số những tiêu chuẩn người ta đưa ra cho chúng ta cảm thấy là hạnh phúc là những tiêu chuẩn rất gần gũi, mà tôi cảm thấy một số điều người ta nêu. Tôi sẽ nêu lại cho các vị trước khi tôi đưa cho các vị ra vấn đề là nhìn nhận theo Phật Pháp. Người ta cho một số những tiêu chuẩn hạnh phúc là như vậy. Hạnh phúc không phải nhà bạn rộng bao lớn, mà hạnh phúc là trong nhà bạn được bao nhiêu tiếng cười. Có những nhà rộng quá, 5-7 phòng, mạnh ai nấy trong phòng ở, và mỗi một người ôm một nỗi niềm trong phòng khác nhau. Có phải không? Lăn lộn buồn vui gì trong căn phòng đó không ai biết được. Thậm chí có những người chết gục trong căn phòng đó mà người thân không hay. Có một cái nhà rộng lớn quá, nhiều phòng, nhưng mà tới bữa ăn dọn lên dường như chỉ có một mình ta. Dường như chưa có một bữa ăn nào được đầy đủ các thành viên trong gia đình, dù các thành viên đang ở trong chính ngôi nhà đó. Nhiều khi ngôi nhà rộng lớn, nhiều thành viên, nhưng ra vào chưa bao giờ ai hỏi thăm nhau và cười nhau khi giáp mặt. Cái này đau khổ lắm các vị. Và người này cứ trách hờn người kia. Trong căn phòng này trách hờn căn phòng ở dưới, không quan tâm đến tôi, sống như bất nhân bất nghĩa, đầu óc như thế, cách sống như thế. Còn căn phòng kia bắt đầu nghĩ căn phòng này, mày sống vậy ai thèm để ý đến mày, thứ mày về thế. Có phải không? Căn phòng này trách thầm căn phòng kia trách căn phòng nọ, và vách này ngăn cách đã đành, thế giới trong không gian chung cũng trở thành ngăn cách. Từ đâu ra? Từ đâu ra? Từ tâm sinh. Cho nên người ta cho một cách đơn giản là hạnh phúc không phải là căn nhà của bạn bi lớn, mà căn nhà của bạn có bao nhiêu tiếng cười, đúng chưa? Rất hợp lý đó chứ. Tôi nói là những kinh nghiệm của cuộc sống, vì bây giờ người ta thiếu thốn tiếng cười với những thành viên trong gia đình, người ta thiếu thốn tiếng cười của những người thân yêu nhau mà người ta từng đồng cam cộng khổ với nhau. Thậm chí cười gượng thôi mà cũng không cười được nữa. Bởi vì chúng ta không có mặt nhau và không để ý đến nhau, cho nên làm gì có một tiếng cười. Đây là cái yếu tố đầu tiên mà tôi nói. Một cái việc thứ hai, người ta nói là hạnh phúc không phải là bạn chạy chiếc xe đắt tiền bao nhiêu, mà hạnh phúc ở chỗ là bạn lái xe về nhà được an toàn. Nếu chạy chiếc Mercedes mà accident giữa đường rồi sao? Hoặc là chúng ta có thể là bị sự cố, chúng ta ở giữa đường thì sao? Cho nên ở đây không quan trọng cái chiếc xe đó, xe gì, xe tốt cũng được, xe thường cũng được, mà quan trọng là đem cái mạng về được tới nhà để gặp được người thân hay là để yên ổn là quý. Lúc đó có phải là hạnh phúc không? Phải là chiếc xe gì mà hạnh phúc? Thà chết giữa đường cũng được nữa, mà tôi lái chiếc xe này đi rồi chết giữa đường cũng được. Có nào ngu nói vậy không? Đâu có ngu vậy, đúng không? Nhưng mà ở chỗ là thường thường chúng ta là như vậy. Chúng ta lái xe đi làm về mỗi ngày quá hạnh phúc rồi, về tới nhà gặp được vợ, gặp được con, gặp được người thân và nghỉ ngơi ăn một bữa tối gì đó an lành. Sự thật rằng đã hạnh phúc rồi nhưng mà đâu có hài lòng. Đa phần không có người nào cho đó là chuyện mà thói quen của hàng ngày, chứ không phải cho đó là hạnh phúc. Có phải không? Cho nên tiếp theo nữa là ta nói là hạnh phúc không phải là bạn làm phải để dành tiền lương bao nhiêu, mà mình sống rất là tự do tự tại và mình thích làm gì thì mình cứ làm, mình làm một cách rất tự do và thoải mái. Và như vậy người ta cho đó là những tiêu chuẩn để được hạnh phúc rồi. Cho nên đôi khi có những cái mà mình đánh mất mình mà mình không biết, mình sống trong ràng buộc nhiều khổ đau mà mình không biết. Nó chỉ cần thay đổi một ý niệm mình sẽ được hạnh phúc nhưng mình không có biết. Đây là điều các vị để ý. Điều tiếp theo người ta cho là hạnh phúc không phải là người yêu của bạn đẹp đến cỡ nào, mà hạnh phúc ở chỗ là người yêu của bạn luôn cười trong hạnh phúc. Vậy thì ở đây người ta cần một cái người sống niềm vui, hạnh phúc và an lành. Còn bây giờ chúng ta cảm thấy rằng cái người của mình nó đẹp không biết cỡ nào nhưng mà nó trụ ủ từ sáng tới chiều thì sao? Hoặc là sự thật rằng nó ở trong nhà này nhưng mà tâm nó không có đây. Như vậy thì ở đây người ta cần một cái người yêu, không phải là đẹp cỡ nào cũng được hết đó. Nhưng điều quan trọng nhất là cái người đó phải mỉm cười thật sự là hạnh phúc. Người ta cười hạnh phúc là vì người ta có trong mình, và người ta trân trọng những người xung quanh mình, và người ta trân trọng những gì mà người khác làm cho mình. Người ta yêu thật sự, người ta sẽ cười hạnh phúc. Còn bây giờ ở đây gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt thì nó ủ hoài thì đúng rồi. Như vậy nó có đẹp như Tây Thi đi chăng nữa thì nó là cái tượng thôi, chứ không phải là con người. Nó là một khúc gỗ đang di động đó. Giữ nó là giữ cái xác không, không hồn, thấy mà chướng luôn á, chứ có hạnh phúc gì. Cho nên các vị thấy rằng đây là những điều mà rất là đơn giản và rất thực tế trong cuộc sống. Người nào nói là hạnh phúc không phải là bạn làm quan chức to cỡ nào, mà điều quan trọng là bạn đi đến đâu cũng được niềm nở và người ta nói bạn là người tốt. Đây là những điều rất đơn giản. Thật sự mà nói chúng ta đi đến đâu cũng được người niềm nở hoan hỷ và người ta nói mình tốt và người ta quan tâm đến mình hạnh phúc không? Rồi cho bây giờ mình to cách mấy thì mình đến đó không ai thèm giờ mình, không ai quan tâm, không ai để ý, mình cảm thấy đau khổ không? Sự thật rằng đây là những điều người ta nói. Nói cái này nó có rất nhiều nghĩa. Trong cái đó nó có cái nghĩa rằng trong vai trò của anh đã làm được gì cho cộng đồng, làm được gì cho mọi người, hay là anh nhân cái vai trò đó anh lại làm khổ mọi người. Cái nghĩa này rất rộng, nó không hề đơn giản. Cho nên nhiều khi một người bình thường nữa là sao làm lợi ích cho cuộc đời lớn vậy? Còn anh có vai trò vậy mà anh không làm lợi ích cho cuộc đời lớn. Nói thật, đôi khi rất đáng tiếc. Có những người nghĩ nếu tôi là người đó, tôi sẽ làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội này lớn biết chừng nào. Vì khả năng của tôi lực bất tòng tâm, tôi làm có khả năng tới đó. Cũng vậy, có những người họ không giàu có nhưng mà họ sống rất có tình, có nghĩa, và họ sống rất là có đạo lý. Và họ nghĩ rằng nếu họ giàu có hơn, họ sẽ làm được bao nhiêu điều ý nghĩa trên cuộc đời. Nhưng mà có những người họ rất có điều kiện, nhưng mà họ lại tranh giành và thủ đoạn với nhau. Các vị biết, tôi đã từng nói trong các bài giảng, bây giờ người ta tranh giành và thủ đoạn với nhau không phải là người ta thiếu ăn, thiếu mặc, mà người ta đang dư giả vì thiếu đạo đức mà người ta làm như vậy, chứ không phải là thiếu ăn. Cho nên ở đây, một vấn đề mà chúng ta cần nhìn sâu thì đây là một cái việc khó nói. Tiếp theo nữa, người ta nói rằng hạnh phúc không phải là bạn được hoan nghênh khi lúc bạn thành công, mà khi lúc bạn buồn và chán nản thì có những người động viên bạn bằng rằng bạn ơi hãy cố lên. Rồi một vấn đề nữa là người ta nói là hạnh phúc không phải là bạn nghe được bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt bên tai, mà hạnh phúc có nghĩa là khi bạn tủi buồn bạn khóc lại có một người ngồi bên bạn mới nói rằng bạn ơi tôi đang ở cạnh bạn đây này. Như vậy thì đây là những điều mà người ta nêu ra là có những cái rất đơn giản mà thật sự trong những tình huống như vậy chúng ta mới thấy giá trị và ý nghĩa. Có những khi chúng ta cần một lời an ủi, một người chia sẻ, một người nghe ta tâm sự, một lời động viên, đôi khi không có. Nhưng mà khi chúng ta thành công, chúng ta thấy mọi người hoan nghênh như vậy đó. Nhưng mà khi chúng ta thất bại, họ lại vứt chúng ta liền. Lúc đó đau khổ lắm các vị. Khi các vị thành công vinh quang, các vị không xác định được thật sự ai là người thương yêu hay là thân cận thật sự với mình. Khi hào quang đã che đậy, các vị không biết ai là người thật lòng tôn trọng mình hay là những người yêu thương mình đâu. Khi hoạn nạn hay là hào quang tắt, chúng ta mới hiểu được ai là người thật sự yêu thương mình. Cũng giống như là tôi nhớ là đọc lại tâm sự của nhà thơ Hà Mạc Tử. Khi điều đó xảy ra rồi mới biết một người con gái mình chưa từng để ý tới và chưa từng bận lòng đó là ai? Hả? Mộng Cầm cao chạy xa bay từ lâu rồi. Mai Đình, một người con gái chân quê chất phác thôi. Cho tới lúc mà Hàn Mặc Tử như vậy vẫn không bỏ và thậm chí còn yêu thương và săn sóc tốt hơn nữa. Mà trước kia lại là một người bị quên lãng. Một điều rất là thực tế như vậy. Khi các vị có của ăn, của để, có cuộc sống, thật sự các vị chưa biết người nào thật sự thương yêu các vị, người nào thật sự trung thành với các vị. Cho nên người xưa mới nói câu là gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần. Nhà nghèo mới biết thế nào là đứa con hiếu thảo, và đất nước lâm nguy mới biết kẻ nào là kẻ trung thần. Thì cũng vậy, trong cuộc sống hoàn cảnh khó khăn, khi chúng ta tủi nhục, chúng ta đau buồn, chúng ta thất bại, chúng ta ngã ngửa về một vấn đề đó, thì ai là người còn bên cạnh để an ủi và động viên chúng ta? Thì lúc đó thật sự chỉ cần một câu như vậy, hạnh phúc không? Vô cùng hạnh phúc. Cho nên đôi khi chúng ta không hiểu được những điều đơn giản đó. Khi có hào quang, chúng ta không hiểu được những điều đơn giản đó. Khi chúng ta thành công, chúng ta cũng không biết những người thầm lặng hy sinh cho chúng ta như thế nào. Cho nên khi chúng ta thất bại, chúng ta đau khổ, thì đôi khi chúng ta lại trân trọng những điều mà trước đó chúng ta vốn xem thường. Đây là điều mà nên nhớ. Cho nên sống có cái tâm. Người ta cần một con người có cái tâm. Trong cuộc đời này có cái tâm, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Có tâm chúng ta sẽ biết trân trọng những gì xung quanh. Và chúng ta có cái tâm, sự thật rằng ít khi nào chúng ta rơi vào trong cô đơn và lỗi lầm. Vì vậy hãy điều chỉnh mọi thứ, cái cảm xúc, nhận thức, hạnh phúc, mọi thứ từ trong tâm của mình, từ trong ý niệm. Bất cứ một lúc nào buồn chán hay là chúng ta cảm thấy không hài lòng, hãy ngồi hít thở và điều chỉnh tâm trở lại. Tại sao chúng ta không hài lòng? Tại sao chúng ta buồn chán? Tại sao chúng ta ngủ không được? Tại sao chúng ta ăn không ngon? Tại sao chúng ta thất vọng về điều này điều kia? cứ bình tâm nhìn lại, đặt vấn đề khách quan, xoay thẳng vào các ý niệm trong tâm tư mình. Lúc đó các vị sẽ tự điều chỉnh được những điều mà các vị sẽ thấy trước đó và sau đó liền. Đây là điều rất thực. Nó không xa vời ở đâu cả. Một ý niệm thôi, nhận thức đúng, chúng ta cảm thấy an lành. Nhận thức lệch, cảm thấy oán hận. Chúng ta hiểu lầm, chúng ta cảm thấy oán hận, hiểu ra hối hận. Các bạn không? Cho nên ở đây, một ý niệm hay một vấn đề không hẳn nó là khổ đau, mà do cái ý niệm này. Nghĩ tiêu cực nó lại là khổ đau, nghĩ tích cực nó lại là hạnh phúc. Khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không hài lòng với một người thân bên cạnh mình vì một lý do nào đó, chúng ta đeo đuổi một người khác, cho nên chúng ta rất là chán chường với những gì đang làm, cảm thấy khó chịu khi dâng cái gì. Ví dụ mình không thích người đó, người đó mang nè anh uống ly nước trà em mới pha, khó chịu để đi, mắc gì đâu khác rồi làm hoài vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta đi ra người khác, quỳ dâng lên, em uống ly trà sữa anh nè, có phải không? Vì ở đây họ cảm thấy họ thất vọng, không hài lòng về cái này, nhưng mà họ đang đeo đuổi kia. Nhưng mà khi họ bị đá hay là bị họ lương gạt rồi đó, họ mới thấy rằng ly trà của một người thân, người vợ, người ở nhà đó nó quý như thế nào. Và lúc đó cảm thấy rằng uống một ly trà mà trào nước mắt được, có phải vậy không? Lúc đó hạnh phúc vô cùng. Tại sao những điều chúng ta vốn có mà lại chúng ta cảm thấy rằng khó chịu trước kia? Nó không phải là do ly trà, nó không phải là do con người, mà do cái gì? Cái đầu của mình thôi. Tất cả mọi thứ nó là cái đầu của chúng ta thôi. Cho nên nghiệp nó dẫn từ đầu, nghiệp nó dẫn từ ý. Cho nên điều chỉnh cái đầu, điều chỉnh được cái ý, chúng ta sẽ hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Nên nhớ là như vậy. Mọi hoàn cảnh, mọi chỗ ngồi của chúng ta. Tôi mong rằng những cái gia đình của Phật tử cần có một cái phòng mà gọi là phòng an lành hay là phòng hạnh phúc á. Căn phòng đó chúng ta có thể để một tượng Phật, có thể để một nhành hoa, để một cái chuông, và chúng ta có thể để thông thoáng. Đa phần cái phòng đó có thể trên một cái tầng cao để chúng ta có thể nhìn ngắm được các khu xung quanh. Và chúng ta cho rằng đó là căn phòng hạnh phúc mặc định cho gia đình. Khi người nào cảm thấy khổ đau và bất hạnh điều gì đó, hãy chạy về đó. Và chạy về đó để hít thở, để tư duy, để nhìn lại, để điều chỉnh một cái gì đó, để buông xả, để trở về với cái chính mình cái gì đó, để nhìn nhận lại tất cả những sự hiện hữu xung quanh trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ, nửa tiếng gì đó. Mọi thứ nó đều được thay đổi. Tâm niệm là điều quan trọng, chứ không phải là vấn đề xung quanh là quan trọng. Một bữa ăn nó không quan trọng, mà cảm nhận về bữa ăn là quan trọng. Những nhu cầu đang là không quan trọng, cảm nhận chúng ta về những nhu cầu đang là quan trọng. Vì vậy chúng ta tự làm khổ mình hơn hoàn cảnh làm khổ mình. Cho nên để đi tìm hạnh phúc, xin thưa, không tìm ở đâu hết á, tìm ngay chính. Tự trả lời luôn đó, giỏi hả? Tìm đâu cho xa, không có tìm ở đâu xa. Và không có cái nào bên ngoài vào mà làm cho mình thật sự hạnh phúc hết. Chúng ta dựa vào cái gì để có hạnh phúc? Chúng ta sẽ đau khổ về thứ đó. Nên nhớ gì ạ? Chỉ khi nào dựa vào chính mình để làm chủ cho hạnh phúc, thì chúng ta mới thật sự an tâm và tin tưởng rằng chúng ta có hạnh phúc. Cho nên đừng bao giờ lấy cái xung quanh để cho rằng nó là hạnh phúc. Ví dụ chúng ta lấy sở hữu tiền bạc sự sản cho là hạnh phúc, nhưng một đêm phá sản thì sao? Và điều đó có thể xảy ra không? Điều đó rất có khả năng xảy ra. Chỉ cần một giờ, một đêm, mọi thứ có hoàng không là bình thường. Hôm trước khỏe khoắn đàng hoàng, chỉ cần một khắc, một giờ, một đêm trở thành người tàn phế, điều gì cũng có thể xảy ra. Cho nên không hẳn là dựa vào những cái xung quanh, và phải dựa vào nơi chính mình, tư duy chính mình, và lúc nào mình cũng hãy suy nghĩ tích cực nơi chính mình. Và một điều quan trọng nữa là hãy sống cho người khác sẽ hạnh phúc nhiều hơn. Đây là điều mà rất ít ai nghĩ ra. Chúng ta cứ nghĩ gom vào cho mình là mình sẽ hạnh phúc. Xin thưa, chúng ta sẽ hối hận trong một ngày nào đó. Chúng ta sẽ tiếc rẻ trong một ngày nào đó. Chỉ có khi nào chúng ta sống vì người khác, hy sinh cho người khác, thì sự thật rằng hạnh phúc và tự tại cho đến ngày nhắm mắt cuối cùng bảo đảm về vấn đề đó. Nhưng mà các vị chưa thấm thì các vị cứ nghĩ rằng sống như vậy ngu. Thì ngu hay không, cuộc đời sẽ trả lời cho chúng ta. Nhưng trước mắt tôi muốn nói với các vị, cho nên những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, tôi hay khuyên mọi người hãy là người đúng trong vấn đề đi. Hai vợ chồng chia tay, ly dị, hãy là người đúng. Hãy sống hết mình vì nó, không phải là người lỗi để gây ra cái này. Còn cái vấn đề này đưa đến như vậy, phải chịu, nhưng hãy là người đúng. Rồi sẽ cảm thấy hạnh phúc suốt cuộc đời, dù mày có bỏ tao. Nên nhớ là như vậy, trong cuộc đời mình đừng gây ra, mà mình là người như một nạn nhân vậy đó. Hoặc thậm chí mình sống hết mình cho họ nhưng mà họ không hài lòng, đó chuyện còn lại của họ. Nhưng rồi các vị hãy ngẩng cao đầu trong hôm nay và ngày mai. Dù các vị có lặp lại điều khác trong cuộc đời, các vị cũng chưa từng hổ thẹn với sự đổ vỡ đó. Hay là các vị chưa từng hổ thẹn với những cái mà vấn đề người ta đặt ra sai lầm đó. Đừng cộng trừ nhân chia, hãy sống hết mình với cái điều kiện anh em gia đình khi gặp nhau, trong một hoàn cảnh khi còn có mặt, còn chung nhau, để mai này chưa bao giờ hối hận với những ngày tháng chúng ta vốn gần gũi nhau, vốn đồng cam cộng khổ với nhau. Người là như vậy, cho nên không khéo có những phút giây chúng ta sẽ ân hận mà không biết phải làm gì. Những hạnh phúc thuộc về ban tặng, nó sẽ là những hạnh phúc mãi mãi trong chúng ta. Nó làm cho chúng ta tươi cười và cảm thấy nó rất là mãn nguyện, dù tuổi chúng ta già hay là chúng ta kết thúc một đời này. Mong sao những người Phật tử của chúng ta suy tư ra được những điều tích cực, tận dụng được những điều vốn có trong tầm tay, từ con người cho đến sở hữu, điều chỉnh lại nội tâm một cách tốt, lấy lời Phật dạy làm thước đo như một chân lý, sẽ giúp cho các vị vượt qua được những thử thách và các vị nhân đôi những niềm vui và hạnh phúc mà những cái các vị đang có và các vị đang tìm. Chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui hạnh phúc, và các vị thật sự hạnh phúc dài lâu. Lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa đã ngồi suốt thời gian hơn 2 tiếng để chứng minh. Và lời cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời đạo tràng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả